Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 279, 11 đồ đằng. Cocchuyenaudio.com. Hách Liên Bích gặp Bắc Hoang Thần Phủ vô số cao thủ tràn vào đến về sau, Lộ Nhất Bình vậy mà vẫn dám kêu giết, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hai mắt bắn ra hàn mang ngắn, đã rất nhiều năm không có như vậy tức giận qua, mở ra Bắc Hoang Thần Phủ đại trận. Giết, Hách Liên Bích thanh âm lạnh lẽo vang vọng toàn bộ Bắc Hoang Thần Phủ, Bắc Hoang Thần Phủ tất cả ngõ ngách tất cả cao thủ đều nghe được Hách Liên Bích lạnh lẽo tiếng giết. Lập tức đại trận hào quang ngút trời mà lên, vô số quang mang bao phủ Bắc Hoang Thần Phủ, trùng điệp đại trận lực lượng điên cuồng gào thét không thôi. Cảm nhận được Bắc Hoang Thần Phủ đại trận uy lực khủng bố cùng lực lượng, cửu hồ tộc Hồ Phi bọn người quá sợ hãi. Mau lui lại, Hồ Phi đối với cửu hồ thuyết mộng kêu to, đồng thời bảo vệ cửu hồ thuyết mộng bay ra đại điện. Hồ Đào mấy người cũng đều kinh ngạc lách mình rời khỏi đại điện. Khi Hách Liên Bích sát lệnh một chút, nó bên người Diệt Thần cùng Đồng Thần hai người đồng thời xuất thủ, hai người cơ hồ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt liền oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Diệt Thần nhất kích, chỉ gặp Diệt Thần hai tay hào quang màu xám mãnh liệt bắn. Hủy diệt chi thủ, Đồng Thần hai tay thì là hào quang màu vàng mãnh liệt bắn. Hai người đều thi triển ra một kích mạnh nhất, phía sau hai người đồ đằng nhao nhao bay ra, đều là thập đại đồ đằng, mặc dù mỗi một vị đồ đằng đều không có xa tử bằng lớn, nhưng là hai người ngưng tụ thần giới pháp tắc đều là hơn 160 triệu thần giới pháp tắc, vượt xa thập đại đồ đằng sơ kỳ 100 triệu thần giới pháp tắc. Xếp hạng thứ hai Diệt Thần, thần giới pháp tắc càng là đạt đến hơn 169 triệu, đã đến gần vô hạn 170 triệu, một khi đột phá 170 triệu, đó chính là thập đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong cổ thần. Hai người đồng thời xuất thủ, sơn băng địa liệt rộng lớn không gì sánh được, kiên cố không gì sánh được đại điện tại hai người lực lượng dưới, chấn động không thôi. Nếu không có đại trận bảo vệ, hai người riêng là lực lượng, đều đủ để đánh sơ xác đại điện. Ngay tại Diệt Thần cùng Đồng Thần đồng thời hướng Lộ Nhất Bình lúc xuất thủ, Ô Chấn cùng Tào Vân thậm chí Vô Song Kiếm Hoàng cũng đều đồng thời xuất thủ. Ba người thập đại đồ đằng đồng thời bay ra, Ô Chấn đấm ra một quyền lúc bất tử hôi diễm tuôn ra như biển, so lúc trước Ô Đồng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà Tào Vân song quyền oanh ra lúc sau lưng một tôn tinh tướng chi thần ngưng tụ, vô số ngôi sao chi quang chiếu sáng trùng điệp không gian. Vô Song Kiếm Hoàng ngàn vạn kiếm khí hóa thành trùng điệp kiếm trận, phô thiên cái địa, trong nháy mắt oanh sát đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Ngay sau đó, Bắc Hoang Thần Phủ 100 vị đại thống lĩnh bố trí sát trận, đồng thời oanh sát mà tới. 100 vị đại thống lĩnh, mỗi một vị, đều là 9 đại đồ đằng, khi 100 vị đại thống lĩnh đồng thời xuất thủ, uy lực không kém gì vài tôn thập đại đồ đằng cổ thần cường giả. Hách Liên Bích cũng không có xuất thủ, hắn thấy, Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng, 100 vị đại thống lĩnh đồng thời xuất thủ, hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đem một tòa thái cổ thần sơn đánh nổ. Cho dù là thối lui ra khỏi đại điện đám người, cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa này, cũng đều hãi nhiên không thôi. Cửu hồ tộc Hồ Phi lắc đầu nói, cocchuyenaudio.com, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, Lộ Nhất Bình này, phong mang quá lộ, xem bộ dáng là đi không ra Bắc Hoang Thần Phủ. Bích Huyết Ma Tôn hai mắt phệ huyết cười nói, máu của hắn, hẳn là rất bổ, đợi lát nữa Lộ Nhất Bình trọng thương, hắn sẽ thừa cơ xuất thủ thôn phệ Lộ Nhất Bình huyết nhục. Hách Liên Thanh Nguyệt nhìn xem bị vây giết Lộ Nhất Bình, thì là sắc mặt đạm mạc, phụ thân nàng khống chế Bắc Hoang Thần Phủ đến nay, chu sát qua không ít làm trái ý nghĩa chí thập đại đồ đằng cổ thần, cho nên một màn này, nàng sớm đã nhìn lắm thành quen. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lộ Nhất Bình ba người muốn bị đánh bay lúc đột nhiên, thiên địa một trận, chỉ gặp xa tử bằng trên thân trùng điệp tinh quang nổ tung, cái này đến cái khác đồ đằng bay ra. Nhìn xem xa tử bằng 120 dặm đồ đằng, cửu hồ tộc Hồ Phi lắc đầu, coi như Lộ Nhất Bình này thủ hạ có được 120 dặm đồ đằng, hôm nay, ba người cũng không có khả năng đi được ra Bắc Hoang Thần Phủ. Trừ phi Minh Hải vị kia xuất thủ cứu Lộ Nhất Bình ba người. Xa tử bằng thập đại đồ đằng bay ra, ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc, đột nhiên, thiên địa quang mang trước nay chưa có sáng rõ đứng lên, một tôn đồ đằng lần nữa bay ra. 11 tôn đồ đằng, quang mang diệu động thiên địa, vô luận là Diệt Thần, Đồng Thần thập đại đồ đằng, hay là Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng thập đại đồ đằng, đều bị cái này 11 tôn đồ đằng quang mang che đẩy. 11 tôn đồ đằng bay ra lúc đại điện khí lãng phảng phất ngừng lại. Cho dù là Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng bọn người lực lượng hủy thiên diệt địa cũng đều yếu đi xuống tới. Tất cả mọi người lực lượng toàn bộ nhận lấy áp chế. Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng cùng một đám thống lĩnh bọn người nhìn xem bay ra 11 đồ đằng, đều là hãi nhiên thất sắc. 11 đồ đằng, Lộ Nhất Bình này thủ hạ là 11 đồ đằng. Cửu Hồ Tộc Hồ Phi, Hồ Đào, Bích Huyết Ma Tôn, Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng Chư Nữ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hách Liên Bích cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. 10 cái đồ đằng, là cổ thần cực kỳ, muốn đánh phá cái này thần giới quy tắc cơ hồ là chuyện không có thể, cho dù là Hách Liên Bích cái này Bắc Hoang thần phủ phủ chủ dùng hết vô số phương pháp, nuốt vô số thiên tài địa bảo, cũng vô pháp đánh vỡ cái này thần giới quy tắc. Lộ Nhất Bình thủ hạ, lại phá vỡ cái này thần giới quy tắc. Mau lui lại, Hách Liên Bích kinh ngạc kêu to. Hắn thân là Bắc Hoang thần phủ phủ chủ, thập đại đồ đằng hậu kỳ đỉnh phong, so hiện trường bất luận kẻ nào đều hiểu 11 đồ đằng đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngay tại Hách Liên Bích dứt lời, Sa Tử Bằng xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, thiên địa đột nhiên chấn động, ngôi sao đầy trời bắn ra, lúc trước hắn chính là sử dụng một chiêu này oanh sát Ô Đồng. Lúc đó, là thập đại đồ đằng, mà bây giờ, là 11 đồ đằng lực lượng tề nhiên thôi động. Ngôi sao đầy trời càng nhanh càng mạnh càng nhiều. Góc truyện audio.com Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng bọn người nhìn xem phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà đến tinh thần, cảm nhận được trong tinh thần ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đều là hoảng sợ tuyệt vọng, bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng là bọn hắn vừa muốn tránh lui, vô số ngôi sao chi vũ liền oanh đến. Gần như đồng thời, Diệt Thần, Đồng Thần, Ô Chấn, Tào Vân, Vô Song Kiếm Hoàng năm vị thập đại đồ đằng cổ thần tề nhiên bị đánh bay, phân biệt bắn ra ngoài, nện xuyên đại điện. Tiếp theo chính là Bắc Hoang thần phủ một đám thống lĩnh toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Đầy trời tinh thần chi vũ đem Diệt Thần, Đồng Thần một đám oanh bắn đi ra về sau thế đi không ngừng, đánh vào Bắc Hoang thần phủ trên đại điện, lập tức Bắc Hoang thần phủ đại điện bạo tán, vô số ngôi sao chi vũ vẫn hướng về phía trước tiến lên, vây quanh ở phía ngoài vô số thần phủ đại quân bị tề nhiên xé rách. Bên ngoài đen xì nhìn không hết đầu thần phủ đại quân, toàn bộ nổ bay, tinh thần chi vũ oanh đến bình nguyên cuối cùng, vẫn hướng oanh đến bình nguyên cuối cùng bên ngoài bên trong dãy núi cũng đều bị tề nhiên san bằng, sơn băng địa liệt, huyết vũ rực rỡ. Dưới một quyền này, thần phủ đại trận bị dễ như trở bàn tay giống như toàn bộ nổ tung. Đầy trời tinh thần chi vũ từ Cửu Hồ Tộc Hồ Phi, Hồ Đào, Bích Huyết Ma Tôn, Hách Liên Thanh Nguyệt, Cửu Hồ Tuyết Mộng bọn người bên người cuồn cuộn mà qua. Đám người đều bị khủng bố khí lãng thổi đến mặt đều biến hình. Cách chương.